Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Vậy là năm cũ 2019 đã đi qua và năm mới 2020 đã đến với biết bao niềm hân hoan phấn khởi. Và hòa trong bầu không khí vui tươi rạo rực của những ngày xuân, vạn vật đang đua nhau bừng tỏa hương khoe sắc để đón chào một năm mới tràn đầy sức sống, thì người người, nhà nhà cũng đang quây quần bên nhau để cùng vui đón một cái Tết cổ truyền thật đầm ấm bên cạnh gia đình và những người thân yêu. Và lời đầu tiên, cho phép Huyền Lucy được thay mặt team kênh Phố Truyện xin được gửi tới các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Phố Truyện lời kính chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc mọi người có một cái Tết thật là sung túc, an vui và một năm mới tràn ngập tiếng cười. Và mong rằng trong thời gian tới, các bạn khán thính giả sẽ luôn theo dõi và ủng hộ Huyền Lucy nói riêng cũng như kênh Phố Truyện nói chung để chúng ta cùng theo dõi những câu chuyện ngôn tình hay nhất cũng như để lại bình luận cảm xúc sau mỗi câu chuyện. Đó sẽ là nguồn động lực tinh thần vô cùng to lớn để Huyền Lucy và team kênh Phố Truyện gửi đến các bạn những câu chuyện ý nghĩa và hay nhất. Và ngay sau đây, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện vô cùng ý nghĩa của tác giả Tử Văn với tựa đề Xem mặt, nhặt được chồng giám đốc. Mời các bạn cùng theo dõi. Xe vừa dừng lại, Tống Ninh Ninh lập tức bước ra từ ghế phụ của lái xe. Ánh mắt nhanh chóng quét ra một lượt bốn xung quanh, xác định tất cả đều bình thường, mới mở cửa xe cho Tống Tĩnh Ninh, thuận tay cầm lấy chiếc cặp công văn của hắn. Tống Tĩnh Ninh nhìn liếc qua một cái, bước một bước ra khỏi xe. Những năm gần đây, mặc dù nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cô em gái mình như vậy, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng tất cả những thói quen đó chỉ là hình thức mà thôi. Ở nhà, tất cả mọi việc, hắn để nghe theo sự sắp xếp của cô em gái song sinh này. Khi đi ra bên ngoài, an toàn của hắn là do cô phụ trách. Tuy rằng hắn luôn nghĩ việc cô em gái mình luôn luôn chỉ chuyện bé xé ra to, nhưng vì có thể hưởng thụ yên tĩnh bên tai, nên hắn vẫn cực kỳ thức thời, phối hợp với cô mà không nói điều gì cả. Chỉ là có đôi khi, hắn nhìn đến phong cách ăn mặc của cô em gái này. Trên thì mặc áo sơ mi rộng thùng thình, dưới thì mặc quần rộng thoải mái, thuận tiện, kết hợp với mái tóc ngắn. Hắn thầm nghĩ, cô giống hệt như một đứa con trai, còn chưa đến thời kỳ dậy thì. Hắn liền thở dài ở trong lòng, hoài nghi quyết định lúc trước của mình, có phải là đã sai rồi hay không. Khi đó, cô em gái vốn nhút nhát của hắn dần dần như biến thành một nam nhân bà. Mà khi đã trưởng thành rồi thì tính tình của cô lại vô cùng mạnh mẽ, hệt như đàn ông thì hắn cũng không dám nói gì với cô. Nói không chứng cứ như vậy, có khi cả đời cũng không gả cô đi được. Trời ạ, hắn thực sự sợ rằng cha mẹ hắn có thể nửa đêm đội mùa mà sống dậy mà tính sổ với hắn mất. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi có một chút buồn rầu mà vò vò đầu mình. Tổng giám đốc, người không thoải mái ở chỗ nào sao? Chú ý đến động tác này của hắn, Tống Ninh Ninh quan tâm hỏi. Không có. Tống Ninh Ninh bất lực bày ra một nụ cười tươi tắn, thuận tiện gạt bỏ suy nghĩ hiện tại của mình ra khỏi đầu. Có thể là do sáng nay, bị con rắn dọa cho bây giờ vẫn còn sợ. Tống Ninh Ninh nghe vậy nhịn không được, mà nhìn lên trời trừng mắt tức giận. Bị dọa sợ? Vậy Tổng Giám đốc anh có muốn đi đến nơi nào cho bớt sợ không? Được. Hắn thuận tiện lên tiếng, cảm thấy hứng thú với đề tài này. Em có biết nơi nào tốt, có thể giới thiệu một chút không? Cô lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ. Tổng Ninh Ninh im lặng, không nói gì thêm nữa, bắt đầu huýt sáo. Hắn thầm nghĩ thật là may mắn, hiện tại bọn họ đang đứng ở trước cửa công ty. Nếu không chắc chắn cô em gái này sẽ xuống tay với hắn không một chút lưu tình. Hắn đi nhanh lên phía trước. Ngoài lúc hắn đang đứng ở trước cửa phòng chuẩn bị bước vào trong thì nghe thấy cách đó không xa có tiếng xôn xao truyền đến. Hai anh em họ rất ăn ý với nhau trong việc này, đồng thời quay người lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy từ xa có một người đang chạy tới, trên tay cầm một chiếc cặp công văn. Sau lưng hắn lại có hai người đàn ông mặc tây trang đen đang vội vàng chạy đuổi theo sau. Đừng chạy! Một trong hai người đàn ông phía sau cất tiếng hô lớn. Người phía trước, mau chặn hắn lại đi. Cướp giật à? Tống Ninh Ninh vừa nghe thấy, nồng độ adrenaline ở trong cơ thể lập tức tăng mạnh. Dám cướp giật đồ trước mặt ta? Người coi ta là người đã chết rồi sao? Tống Ninh Ninh nghe được câu này, da đầu tê rần rần, biết chắc rằng cô em gái của mình muốn xen vào chuyện này. Theo bản năng, hắn vươn tay ra bắt cô lại, nhưng lại chậm mất một bước. Việc nhận thức cô đã sớm xen vào không muốn nhường ai, như một đầu tàu gương mẫu, liền xông ra. Ninh Ninh! Hắn bất đắc dĩ gọi một tiếng, lại quay đầu kêu bảo vệ ở dưới lầu của công ty lên. Cô không thèm suy nghĩ gì mà đã chạy đi như vậy, quên rằng mình đã thở hổn hển. Ngộ nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra, hắn làm sao có thể ăn nói với cha mẹ ở dưới suối vàng đây. Chỉ lo ra tay nghĩ hiệp, Tống Ninh Ninh hoàn toàn không để ý tới anh trai đang chạy ở phía sau kêu to, xông lên phía trước, hùng hăng vùng quả đấm lên, chạy về phía tên cướp, dùng sức đấm vào mặt hắn. Không ngờ rằng nửa đường đang chạy trốn thì lại xuất hiện một vị trình xảo kim. Tên cướp né tránh không kịp, bị cô hung hăng đập xuống một quyền, ôm bụng kêu rên rỉ. Tiếp theo, Tống Ninh Ninh tiếp tục nhấc chân lên đá mạnh vào mặt hắn một cái. Động tác rất liền mạch lưu loát, đá thêm mấy cái liền, liền khiến cho tên trộm không kịp phản ứng mà quỳ rạp xuống đất. Sau đó hai người đàn ông lực lưỡng cùng chạy tới nơi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhìn cô gái nhỏ xinh trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới một cô gái nhỏ có thể thân thủ lợi hại như vậy, lá gan cũng lớn như thế. Đứng trợn mắt ở đó làm gì? Trần cô dẫm đạp lên người tên cướp, nhìn bọn họ như là ra lệnh. Còn không mau đến áp giải hắn đi. Nếu cứ như thế, để hắn chạy mất, không phải là công sức của tôi từ nãy tới giờ, là công cốc hay sao? À, vâng, cảm ơn cô. Một trong hai người đàn ông thức thời, nhanh chóng tiến lên phía trước để áp xử lấy tên trộm, nhỏ giọng nói lời cảm ơn cô. Không cần phải cảm ơn đâu, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà. Cô phất phất tay hào phóng nói, giúp đỡ người khác là một việc vui vẻ. Huống chi, hôm nay cô cũng chỉ là thuận tiện vung tay một cái mà thôi. Cô sửa sang lại trang phục bản thân, lộ ra một nụ cười đắc ý. Xoay người liền thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh trai mình đang đứng cách đó không xa. Anh nhìn tôi làm gì? Cô hỏi một cách khó hiểu. Ninh Ninh à? Tống Tĩnh Ninh nhẹ nhàng nói. Em có biết tình huống vừa rồi rất là nguy hiểm không? Đối với anh mà nói tất nhiên là nguy hiểm rồi. Cô đùa cợt cãi lại. Nhưng mà đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ninh Ninh à? Tống Tĩnh Ninh lại tiếp tục khuyên bảo nói. Em như vậy không được đâu. Đừng quên lúc đó em còn đang thở dốc, không thể đột nhiên làm loại vận động quá kịch liệt được. Vừa mới nhìn thấy em như vậy đã khiến não anh như muốn nhảy ra ngoài rồi. Nếu như em không may thở không ra hơi nữa thì... Ngừng. Anh đừng cho là thân thể của tôi cũng giống với một đống sắt nát vụn như anh chứ. Nghe thấy câu nói đó của cô, Tống Tĩnh Ninh biết là mình chỉ có thể im lặng mà thôi. Nhanh đi thôi, muộn rồi. Tống Ninh Ninh cũng không khách khí, đẩy bả vai của hắn. Đừng có mà tiếp tục lải nhải như đàn bà nữa. Dù sao hiện tại cô cũng vô cùng tốt, còn giúp người ta tóm được tên cướp nữa. Cho nên anh hãy mặc kệ những người đó đi, không cần phải lo lắng, nuốt tất cả những lời đó vào trong bụng. Mau đi thôi, thật là phiền toái mà. Tống Tĩnh Ninh không có phiền muộn gì, cúi đầu nhìn lại cô em gái bằng ánh mắt không kiên nhẫn, lại ngoái đầu nhìn theo hướng của tên cướp kia. Sau đó, ánh mắt anh tò mò nhìn theo hướng hai người đàn ông mặc âu phục đen khi nãy, chỉ là thấy bọn họ chậm rãi đi đến phía của một ông già. Ánh mắt của Tống Tĩnh Ninh híp lại, nhưng người này anh nhìn thực thấy quen mắt. Anh thu tầm mắt lại, chìm vào suy tư, cuối cùng trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Xem ra lần này Ninh Ninh không quan tâm đến việc cô đã giúp đỡ một nhân vật phong vân rồi. Nếu anh nhớ không nhầm thì đó chính là tổng giám đốc của Hoàn Vũ Sinh Kỹ. Nhiều năm trước anh đã từng gặp qua vụ trộm bối này một lần. Tên cướp lần này đúng là có mắt như mù, lại dám đi cướp đồ của tổng giám đốc Hoàn Vũ gì đó. Kết cục hắn đến 8 phần là không dễ chịu rồi. Tổng giám đốc. Thang máy đã tới một lúc, Tống Ninh Ninh chờ anh trai mình tiến vào mà không thấy hắn động người, liền không kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Xin hỏi bây giờ là lúc nào rồi? Mà anh còn đứng ngay ra đó làm gì? Anh đã bị trễ giờ làm rồi đấy. Tống Tĩnh Ninh lấy lại tinh thần, vội vàng thu hồi tầm mắt của chính mình, bước vào thang máy, rất nhanh đã để chuyện này cứ thế đi vào miền dĩ vãng. Chị! Vừa thấy Tống Ninh Ninh từ bên ngoài đi vào, Tống Y Y lập tức nước mắt lưng tròng, xả vào trong ngực của cô. Theo bản năng, Tống Ninh Ninh vứt tập văn kiện đang cầm trên tay xuống đất, nhanh nhẹn ôm lấy cô em gái nhỏ. Có chuyện gì mà em lại khóc thành ra như vậy?

Có thật sự tốt như anh nói không? Hạng nhất. Tống Tĩnh Ninh nở một nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net